Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1234, Cẩu quan phát điên phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thái Dương một lần nữa dâng lên về sau. Chánh Hồng khu dân bị tai nạn cửa đã phổ biến tiếp nhận mỗi ngày hai bữa. Một bữa một bánh ngô một bát cháo sinh sống. Bọn họ ở Chánh Hồng khu ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cũng không làm gì sống. Không có gì tiêu hao. Như vậy cơm nước tiêu chuẩn. Trên căn bản cũng có thể ăn 8 phần no rồi. Ai, lại là một bánh ngô một bát cháo. Cái này đủ ai ăn a? Trước kia nhà ta heo ăn cũng so cái này tốt. Dĩ nhiên, mỗi lần mua cơm thời điểm, cũng tổng tránh không được có người oán trách bên trên đôi câu. Được rồi, người cũng đừng oán trách. Bây giờ có ăn cũng không tệ rồi. Ngày hôm qua ta cùng khóa sát, châu mấy người bọn họ đi huyện thành đi dạo. Mẹ ruột của ta a, ngươi là không biết cái này lương thực tăng giá cũng tăng thành dạng gì. Tiệm lương thực trong bán lương thực, một thạch gạo giá cả trọn vẹn tăng tới 1260 văn. Người nếu là trong thành hàng ăn ăn cơm, chúng ta cái này chén cháo, một bánh ngô, người ít nhất phải hoa 15 văn. Liền ngươi đây còn không thấy phải có thể mua đâu. Phía sau hắn hương nhân nghe được hắn oán trách về sau, vỗ một cái bờ vai của hắn, lắc đầu một cái cười khổ khuyên nhủ. Cái gì, một phá bánh cao lương một bát phá cháo có thể đáng nhiều tiền như vậy? Oán trách dân bị tai nạn sau khi nghe, giật mình đến mức há hốc mồm, nhanh ôm sát chén cơm, sợ bị ai cho cướp. Người nghĩ sao, chúng ta hôm qua vốn muốn đi huyện thành len lén mua chút ăn, thêm cái bữa, kết quả nhìn một cái giá cả. Hù dọa cho chúng ta cục đuôi trở lại rồi. Không tin, ngươi hỏi một chút khóa sắt còn có châu mấy người bọn họ. Phía sau kia hương nhân cười khổ nói. Lại phía sau khóa sắt, châu chờ hương nhân cũng đều dùng sức gật đầu một cái. Gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm qua huyện thành kia đắt kinh khủng vật giá. Để cho bọn họ bây giờ còn có bóng ma tâm lý đâu. Mẹ ruột à, cái này lương thực cũng đuổi kịp thịt cũng đắt. Bọn họ tại sao không đi cướp a? Oán trách hương nhân há to miệng. Cướp, nói cho ngươi, liền giá tiền này, trong huyện thành người đều còn cướp mua đâu. Đi chậm, muốn mua cũng mua không được đâu. Phía sau khóa sắt đám người nói. Được rồi, oán trách hương nhân nghe vậy, cũng không tiếp tục oán trách. Ăn nữa bánh ngô cùng cháo. Cảm giác đến vô cùng thơm ngọt. Ai, ba Thủy ca, các ngươi phát hiện không có. Hôm nay cái này trong đội thế nào nhiều như vậy gương mặt lạ. Khóa sắt đánh sau khi ăn xong. Lờ đãng đảo qua, phát hiện trong đội ngũ so bình thường dài rất nhiều. Dựng mắt nhìn một cái. Phát hiện trong đội ngũ nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Không khỏi đẩy một cái trước mặt hương nhân. Cau mày nói. Người mới phát hiện a, ta ngày hôm qua liền phát hiện. Những thứ này đều là tới ăn trực. Chẳng qua là hôm nay ăn trực người so với hôm qua nhiều. Người ngó ngó bọn họ. Xuyên sạch sẽ. Chất liệu cũng không kém. Nơi nào giống như là dân bị tai nạn. Bọn họ đều là người trong thành. Rất nhiều hay là từ Thái Bình huyện thành thật xa tới ăn trực. Nhìn thấy bên kia vị kia không có. Đó là chúng ta Thái Bình huyện thành mở cửa hàng. Nổi danh thích chiếm tiện nghi. Nhất định là nghe nói tới đây miễn phí cung cấp cơm. Thật ra chạy tới chiếm tiện nghi. Lập tức nhiều ra nhiều người như vậy. Sắp xếp ở người phía sau sợ là đánh không tới cơm. Dân bị tai nạn ba Thủy ca thấp giọng nói. Đối tới ăn trực người đầy là khinh bỉ. Phi, những người này thật là không biết xấu hổ. Liền chúng ta dân bị tai nạn cơm cũng cướp. Thật là khiến người ta xem thường. Châu không nhịn được mắng. Được rồi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta cũng đánh tới cơm. Bất kể. Ba Thủy ca khuyên nhủ. Người kia hành ba Thủy ca. Lần này chúng ta là sắp xếp ở phía trước. Nhưng là lần sau đâu? Nếu là lần sau chúng ta xếp hàng phía sau. Vậy chúng ta không phải liền không có cơm. Khóa sắt đám người dùng sức lắc đầu. Không có cơm ăn, vậy cũng không được. Trước oán trách cái đó hương nhân nghe vậy. Lập tức xù lông, bưng chén lớn tiếng ồn ào. trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều người phát hiện một màn này. Cùng ăn trực người nhao nhao dùm beng. Duy trì trật tự sai dịch phát hiện về sau. Tới hỏi thăm, dân bị tai nạn chỉ người một ít ăn trực người. Bất quá ăn trực người không thừa nhận. Khăng khăng bọn họ cũng là dân bị tai nạn. Bởi vì ăn trực người rất nhiều. Tránh hồng khu người nhiều hơn. Đối chiếu ghi danh sách cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá, ăn trực người thật sự là quá nhiều. Đầu bếp buổi sáng là dựa theo dân bị tai nạn số lượng làm điểm tâm. Còn dự lưu một ít dầu có. Nhưng là điểm tâm đánh tới phía sau thời điểm. Bánh ngô cùng cháo liền không có. Phía sau còn dư lại rất nhiều người không có đụng tới điểm tâm đâu. Không có đánh tới cơm dân bị tai nạn dĩ nhiên không làm. Không có cách, tránh hồng khu chủ quản tư lại chỉ đành lại để cho đầu bếp làm một ít điểm tâm. Để cho xếp hàng dân bị tai nạn cũng đánh tới điểm tâm. Lúc này mới coi xong. Cuối cùng, Lưu Điển lại đám người tính một chút. Cái này bỗng nhiên điểm tâm chỗ tiêu hao lương thực so hạ thấp cơm nước tiêu chuẩn trước còn tiêu hao nhiều hơn ngàn đấu đâu. Đây cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Lưu Điển lại đám người cảm giác chuyện nghiêm túc. Lục tục đem chuyện bẩm báo cho Chu Bình An. Ăn trực A, Chu Bình An lấy được hội báo về sau. Hơi trầm tư mấy giây. Nhất thời nghĩ đến trong lịch sử một điển cố. Không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Đối Lưu Điển lại đám người nói. Cái này cũng không khó giải quyết. Như vậy đi, buổi chiều chờ ta đến. Các ngươi lại dọn cơm. Không khó giải quyết. Lưu Điển lại đám người không khỏi trợn to hai mắt. Chúng ta tóc cũng mau gãi không có. Cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Huyện Tôn vậy mà thoáng cái liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Huyện Tôn không hổ là Huyện Tôn. Buổi chiều. Lại đến giờ cơm. Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu thật sớm sắp xếp nổi lên hàng dài. Cùng buổi sáng vậy. Xếp hàng người có rất nhiều là ăn trực người. Sắp xếp còn rất dựa vào trước. Chu Bình An đuổi kịp dọn cơm trước đi tới Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu. Nhìn lướt qua xếp hàng tình huống. Xác thực như Lưu Điển lại đám người nói vậy. Xếp hàng người rõ ràng so ghi danh trong danh sách dân bị tai nạn muốn nhiều. Mau nhìn, Chi huyện đại lão gia đến rồi. Chu Bình An vừa đến. Đám người liền đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Chu Bình An đi tới nhà bếp khu, ngồi xổm người xuống, từ nồi và bếp ngầm dưới đất bắt hai cây cho rơm dạ. Trước mặt của mọi người, đem một nhánh cỏ cho dương vung tiến trước mặt nóng hổi trong nồi cháo. Một thanh khác cho rơm dạ vung hướng về phía bánh ngô giỏ trong. Sau đó vỗ tay một cái, hóa đá. Xếp hàng chờ mua cơm đám người tất cả đều hóa đá. Từng cái một trợn mắt há mồm. Trong gió xốc xếch, á đù, ta không nhìn lầm đi. Cẩu quan hắn hướng trong cháo. Bánh ngô bên trên vung cho. Đây là người khô chuyện sao? Cái này cẩu quan đơn giản là phát điên phát rồ. Táng tận thiên lương a, ngày hôm trước ngươi hàng cuộc sống của chúng ta tiêu chuẩn. Cơm nước hạ xuống một bánh ngô một bát cháo. Chúng ta ăn cũng ăn không đủ no. Bây giờ ngươi còn hướng bên trong vung cho. Đơn giản không có tính người a. Một giây sau, khiếp sợ mọi người mới phản ứng lại. Nhất thời Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu ầm ĩ rung trời lên. Phi, người này còn có thể ăn sao? Trong đội ngũ có cái ăn trực người thấy vậy. Gắt một cái đám, hùng hùng hổ hổ đi. Cái này còn thế nào ăn? Đi đi, phi. Thật không phải thứ gì. Ai mà thèm. Đi. Xếp hàng ăn trực người lục tục hùng hùng hổ hổ đi. Trong lúc nhất thời đi trọn vẹn hơn nghìn người. Bọn họ cũng không phải là thật dân bị tai nạn. Nạn dân. Trong nhà còn chấp nhận được. Chẳng qua là tới Chánh Hồng khu chiếm tiện nghi ăn trực uống chùa mà thôi. Bây giờ thấy trong cháo. Bánh ngô bên trên bị gắn cho rơm dạ. Vậy còn có thể cọ đi xuống a, bây giờ còn ở lại trong đội ngũ đều là thật dân bị tai nạn. Nạn dân, bọn họ là thật không kéo dài được nữa. Đừng nói trong cháo có một nhánh cỏ bụi, chính là cho rơm dạ nhiều hơn nữa. Vì sống tiếp, bọn họ cũng phải ăn a. những thứ này chân chính dân bị tai nạn. Nạn dân, mặc dù cũng trong miệng chửi mẹ, nhưng cũng đàng hoàng xếp hàng chờ mua cơm. Huyện, huyện tôn, cái này là vì sao a? Sĩ khả sát bất khả nhục a, bọn họ mặc dù là dân bị tai nạn. Nhưng là, tại chỗ không chỉ có dân bị tai nạn nạn dân. Lưu Điển lại mấy người cũng ở, bọn họ thấy được Chu Bình An thao tác. Từng cái một cũng đều cùng đám người vậy hóa đá. Nửa ngày mới phản ứng được. Trợn mắt nghẹn họng nói. Nhìn, ăn trực không phải đi. Chu Bình An chỉ. Nhẹ nói. A, chúng tư lại mới vừa rồi chỉ lo kinh hãi. Không có chú ý tới có người rời đi. Theo Chu Bình An chỉ phương hướng nhìn một cái. Cũng không phải là. Rời đi ít nhất hơn 1000 người. Những thứ này người rời đi vô luận là quần áo hay là dáng ngoài cũng không giống nạn dân. Mới chợt hiểu ra, nguyên lai huyện tôn làm như vậy là vì giải quyết ăn trực người a, khụ khụ. Nhưng là huyện tôn, làm như thế, cũng có chút, Lưu Điển lại đám người ho khan một tiếng. Nửa ngày nói không ra lời. Buổi trưa huyện tôn nói không khó giải quyết. Thật đúng là không khó giải quyết. Vung một thanh cho liền có thể giải quyết. Nhưng là hướng trong nồi cháo vung cho. Như vậy cũng quá mức. Chư vị phụ lão hương thân. Ta mặt dày cắm cái đội. Chu Bình An hướng đám người chắp tay. Áy náy nói một câu. Sau đó trước mặt của mọi người từ đầu bếp cầm trong tay quá dài muỗng. Từ trong nồi múc thêm một chén cháo nữa. Lại đưa tay cầm một dính cho bánh ngô. Trước mặt của mọi người bắt đầu ăn đứng lên. Công tử, Lưu Đại Đao tiến lên, muốn ngăn cản, không có sao, vẫn khỏe, cho rơm dạ còn có thể mạnh gân cốt lợi khớp xương đâu. Chu Bình An khoát tay một cái, tam khẩu lưỡng khẩu đem một bánh ngô nuốt đến trong bụng. Hút trượt đem một bát cháo uống một sạch sành xanh, giống như uống cạn sạch rượu vậy. Ngược lại chén cháo, biểu diễn cho xếp hàng một đám dân bị tai nạn. Cái này vung cho cháu huyện tôn cũng ăn a, còn có kia bánh ngô. Cũng đều dính bụi, chi huyện đại lão gia cũng có thể uống. Chúng ta còn có thể so chi huyện đại lão gia quý báu. Cũng mù kêu la cái gì? Cháu này huyện tôn uống, chúng ta cũng uống đến. Cái này bánh ngô huyện tôn ăn, chúng ta vậy có thể ăn được. Các ngươi ngu a, cân vớt bay TTV vẫn chưa rõ sao? Huyện tôn làm như thế là vì đuổi đi những thứ kia ăn trực người rời đi. Huyện tôn thật là dụng tâm lương khổ a, thật đúng là. Những thứ kia gương mặt là ăn trực. Cũng đi, nhà bọn họ lại không cạn lương thực. Bọn họ ngại bẩn, đám người ông lên. Kinh ngạc Chu Bình An uống gắn cho rơm dạ cháo. Hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Cảm giác Chu Bình An dụng tâm lương khổ. Nhất thời mọi người tức giận trên mặt biến mất không thấy. Cũng không chửi mẹ, đàng hoàng xếp hàng đánh lên cơm. Đi, đi kế tiếp tránh hồng khu. Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao đám người xoay người đi hướng kế tiếp tránh hồng khu. Lưu Điển lại đám người nhìn Chu Bình An bóng lưng. Phục sát đất, huyện tôn không hổ là huyện tôn. Gắn một thanh cho, giải quyết rồi ăn trực vấn đề. Uống một bát cháo, tiêu trừ tránh hồng khu dân oán mầm họa. Cháo này... chúng ta cũng muốn uống một bát. Lưu Điển lại đám người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nói. Huyện tôn dụng tâm lương khổ. Vì nạn lụt hy sinh nhiều như vậy. Chúng ta cũng không thể đứng ngoài. Cách chương.